xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 215, mau xem, Lục gia lại ngạo kiều 34. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, trận tỏ tình này bị Lục Dã cự tuyệt. Cự tuyệt, nguyên lời nói của Lục Dã là a, một giây trước mới vừa châm chọc tôi, một giây sau liền nói thích tôi, nữ nhân. Hừ, loại lời nói này không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Cuối cùng, Lục Dã liền đi rồi, bay nhanh mà chạy, lần này thổ lộ thất bại, lần sau lại tiếp tục. Vì thế, sau hôm đó Lục Dã liền chưa từng cho Mộ Ngôn một cái sắc mặt tốt, tuy rằng vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Nhưng là lần này, Mộ Ngôn tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến sắc mặt không tốt của hắn. Trong nháy mắt đến đợt kiểm tra cuối kỳ, mà sau đợt kiểm tra cuối kỳ chính là nghỉ đông. Mộ Ngôn ở trên mạng đăng ký một cái tài khoản, tiêu đề đơn giản, đặc biệt đơn giản, điểm tiến vào nhìn xem ngươi sẽ biết, mọi người vào xem, lại phát hiện toàn là đoạn ngắn về bạo lực học đường đã được chỉnh sửa. Mà tất cả video này đều là Mộ Ngôn siêu tập ra tới, có cái là chính mình quay, có cái là ở trên mạng tìm kiếm mà ra. Vì cái gì tôi luôn bị khi dễ? Liền bởi vì tôi yếu đuối sao? Liền bởi vì nhà tôi không có tiền sao? Liền bởi vì tôi thiện lương sao? Vì cái gì tôi liền xứng đáng bị khi dễ? Trong video nữ sinh thê lương lên án, mang theo uất ức cùng phẫn nộ mà khóc nức nở, lên án tình thế lạnh nhạt. Mộ Ngôn ôm máy tính, nhìn video này trầm tư một hồi lâu. Híp híp mắt này có lẽ còn chưa đủ. Mộ Ngôn một tay chống môi, mày nhẹ liễm, cứ việc vụ bạo lực trong video này làm người cỡ nào chua xót, làm người cỡ nào xúc động, trong mắt cô lại không có một tia phập phồng. Không, có đồng tình, không có châm chọc, không có không đành lòng. Cái nhìn của Mộ Ngôn đối với chuyện này, chỉ là nhiệm vụ chúa tể hệ thống cho cô. Bất quá, loại chuyện này cũng không vội, từ từ tới. Thật lâu sau, Mộ Ngôn nhướng mày, tiểu khả ái, muốn hay không đối với tôi thiện lương một chút, làm gì? Cung cấp tài nguyên cho tôi. Không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng của Internet là rất mạnh mẽ, nếu có độ hot nhất định, video này vẫn là có điểm tác dụng. Nhưng là thực nhanh có người phát hiện, người trong video này thế nhưng cùng người bên người mình có điểm giống. Video không phải giả, chúa tể hệ thống cung cấp tài nguyên so với tài nguyên Mộ Ngôn tìm được hữu dụng hơn nhiều. Thời đại này, không chơi di động quá ít, này đó mấy cái đối tượng đi khi dễ bạn học trong trường, lớn đến từ nhà có quyền có thế, nhỏ đến. Từ đám du côn lưu manh. Mộ Ngôn đem thân phận cùng mặt người bị hại làm cho mơ hồ, để lộ đều là thân phận cùng mặt người gây sự, sau đó một đợt tung lên mạng. Video cũng một chút mà có nhiều người xem hơn, cuối cùng biến hot. Lúc chỉnh sửa sắp xếp lại mấy cái video này, Mộ Ngôn đôi mắt tạm dừng một chút. Trong video phát một hình bóng quen thuộc, có tiền ghê gớm a, lớn lên đẹp ghê gớm a, suy, xa điêu. Dưới ánh đèn tối tăm thiếu niên hai tay ôm đầu, bộ dáng 11. 12 tuổi, hình ảnh quay đến trên mặt hắn, là một khuôn mặt tinh xảo mang tính trẻ con, nhưng giờ phút này trên mặt thêm một ít vết thương xanh tím. Ngô, hắn kêu lên một tiếng, chỉ là ánh mắt cũng từng chút trở lên âm phẫn lạnh băng theo từng lần bị mạnh mẽ ấn trên mặt đất đánh. Càng đánh càng sâu, đánh đến cuối cùng, trong tay, thiếu niên cất giấu một cục gạch ở thời điểm đám người này lại lần nữa chuẩn bị ngăn đón khó xử hắn, hắn cầm cục gạch ném qua. Một người đối diện với ba người, trong xương cốt lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng thô bạo. Tôi có tiền chính là ghê gớm, tôi chính là lớn lên đẹp hơn cậu, tôi chính là ưu tú hơn cậu, thì làm sao, ghen tị, vậy tới a, Mộ Ngôn dừng một chút, khóe môi nhếch lên một cái, ngón tay điểm điểm, đem đoạn video này cắt bỏ. Thời gian từng chút trôi qua, ID này của Mộ Ngôn lên hot search. Bởi vì ảnh hưởng đến ích lợi của một ít đại gia tộc, rất nhiều người muốn đem ID của Mộ Ngôn khóa lại. Cách chương.